Thập niên 70, xuyên thành đầu quả tim của vài ác. Chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quá phụ nhiều năm như vậy, Triệu Tiểu Liên làm sao chịu nổi. Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng cuối cùng cũng rơi vào tình cảm sâu sắc này bên ngoài ngôi nhà tối đen như mực. Vợ của Mạnh Nghênh Võ là Trần Ngọc như đứng bất động dưới cửa sổ, cô ấy nhìn chằm chằm vào tờ giấy vàng mờ trên cửa sổ, ánh mắt đầy sự căm hận. Đây không phải là lần đầu tiên cô ấy phát hiện ra Mạnh Nghênh Võ qua lại với những người phụ nữ khác ở sau lưng cô ấy. Từ ban đầu còn buồn bã đến tuyệt vọng, giờ đây cô ấy như chết lặng. Ngay cả khi cô ấy nghe thấy những giọng nói dơ bẩn đó, trái tim cô ấy sẽ không còn bị xáo trộn nữa. Cô ấy chỉ hy vọng một ngày nào đó có thể ly hôn với người đàn ông này, khiến cho con kỹ nữ Triệu Tiểu Liên đó phải trả giá đắt và rời khỏi ngôi làng Đại Hoa không có tình người này. Chiều hôm sau, Triệu Tiểu Liên mặc một chiếc áo sơ mi hoa nhí đi trên cánh đồng, khuôn mặt phấn nộn mềm mại khiến rất nhiều chàng trai phải ngước nhìn. Giống như đã quen với việc được người khác chú ý, cô đem lọn tóc vén ra sau tai, đi thẳng về phía văn phòng thôn ủy. Lúc này, trong văn phòng thôn ủy, bí thư chi bộ Lưu Vĩnh Xuân đang nhẹ nhàng nói chuyện với Diệp Ngưng Giao, chỉ vì muốn cô viết cho ông một bài thơ. Thấm viên xuân tuyết, Tiểu Diệp à. Cháu xem bình thường chú Lưu cũng không yêu cầu cháu điều gì. Cháu viết một bài giúp chú đi, được không? Trong phòng làm việc chỉ có hai người bọn họ, Lưu Vĩnh Xuân pha một bình trà xanh bưng đến trước mắt Diệp Ngưng Giao. Thái độ quá mức từ ái kia làm cho người ta nhìn có chút nổi da gà. Cho dù đối phương có việc cầu xin, nhưng bản thân mình cũng không thể xem như không thấy mà để lãnh đạo rót nước được. Diệp Ngưng Giao vội vàng tiếp nhận bình trà, nói. Được ạ. Nhưng cháu chỉ biết viết chữ bằng bút máy thôi đấy. Đầu năm cũng không phải là lúc biểu diễn tài nghệ, tạm thời cô sẽ không viết chữ bằng bút lông. Được được, chỉ cần là cháu viết là được. Lưu Nghênh Xuân là một người rất say mê với tranh chữ, vừa nghe cô đáp ứng, miệng nhếch đến gần sau tai. Khi về eo viết xong, ngày mai cháu sẽ đưa cho chú nhé. Được, khi hai người đang nói chuyện, Triệu Tiểu Liên xoay người đi vào văn phòng. Đáy mắt cô có chút ghen tị chợt lóe lên, khi nhìn lại trên mặt đã lộ ra nụ cười. Ôi, bí thư Lưu và cô Diệp đang ở đây làm gì thế? Náo nhiệt đến mức vậy sao? Đến văn phòng có việc gì không? Lưu Nghênh Xuân thu hồi nụ cười trên mặt, cả người lại khôi phục thành bộ dạng nghiêm túc như thường ngày. Tôi muốn tìm Diệp Ngưng Giao giúp tôi một việc, không biết cô ấy có rảnh không? Triệu Tiểu Liên quay đầu cười cười với Diệp Ngưng Giao. Cố gắng làm cho biểu hiện của cô ta tự nhiên một chút. Có chuyện gì vậy? Cô nói đi luôn ở đây đi. Diệp Ngưng Giao nhìn lại đôi mắt cười kia, đáy lòng tràn đầy nghi hoặc. Cô ta lần trước còn cãi nhau với cô một trận, thế nhưng hiện tại lại thay đổi một bộ mặt khác. Tuyệt đối không có chuyện gì tốt lành. Là lời nói riêng của con gái, không bằng chúng ta đi ra ngoài nói chuyện chút nhé. Triệu Tiểu Liên nhìn về phía Lưu Nghênh Xuân, ý tứ thập phần rõ ràng. Các cô cứ tán gẫu đi, tôi còn muốn đi xung quanh nhìn xem một chút. Chuyện của con gái các cô, quả thật ông không thích hợp nghe những chuyện đó. Lưu Nghênh Xuân chắp tay sau lưng nhường lại không gian yên tĩnh cho hai người. Có chuyện gì, cô nói đi. Diệp Ngưng Giao ngồi ngay ngắn trên ghế uống nước trà, bộ dạng đoan trang tao nhã là điều mà Triệu Tiểu Liên cũng muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố ý xem nhẹ sự tự ti trong lòng, Triệu Tiểu Liên mở miệng nói. Tối nay trong thôn chiếu phim, hai chúng ta đều ở phía đông của thôn, cùng nhau đi xem phim nhé. Tên của bộ phim là gì? Trong lòng Diệp Ngưng Giao kêu lục bộp một tiếng, có suy nghĩ nào đó nổi lên trong lòng. Vừa nghe cô hỏi, Triệu Tiểu Liên trong nháy mắt liền mừng rỡ. Tên là Sao Đỏ Lấp Lánh, nghe nói là hay lắm. Cách chương.